Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 4 năm tìm lại vợ con. Thưa các bạn, hắn sinh ra là thân phận của một cô nhi, lớn lên bằng sự cố gắng của chính bản thân mình. Nhưng bởi vì hoàn cảnh vô cùng đặc thù, khiến cho hắn có một tâm lý tự ti. Điều hắn mong muốn nhất trong cuộc đời này chính là có một gia đình thực sự thuộc về riêng mình và một sự nghiệp thành công. Cho đến khi hắn gặp được cô, thì đã đem lòng yêu một cô bé có tâm hồn lương thiện trong sáng và cũng rất mực ngọt ngào. Trong mắt hắn thì cô chính là người đẹp nhất. Hắn đã quyết định cùng cô cố gắng xây dựng nên gia đình của riêng mình. Cho đến một ngày hắn phát hiện ra hắn chính là con gái của lão bản công ty của hắn. Điều đó khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhưng đã quyết định kết hôn cùng với nàng, hắn chấp nhận những con mắt dò xét đối với hắn mà bước vào cuộc hôn nhân này. Nhưng rồi bởi vì sự cách biệt quá xa giữa thân phận địa vị của hai người, khiến cho cuộc hôn nhân của bọn họ rơi vào nguy cơ đổ vỡ. Sau 4 năm chia tay, khi hắn đã ở trên đỉnh cao của danh vọng, thì hắn lại gặp được cô. Và lần này, hắn đã quyết định sẽ không bao giờ buông tay cô nữa, mà sẽ giành lại hạnh phúc và trang tay của mình. Sẽ không để cho cô rời xa hắn thêm một lần nào nữa. Nhưng liệu rằng cuộc hành trình giữ lại vợ con của hắn có dễ dàng như thế hay không, hay còn có những cam go trắc trở nào xảy ra đối với gia đình nữa? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện 4 năm tìm lại vợ con này để tìm hiểu nhé. Sáng sớm thứ hai, tại một khu phố yên tĩnh không xa, có một chiếc xe vận tải nhỏ đang dừng lại bên vườn hoa trồng mẫu mẫu. Bạch Mẫn Lung mặc tạp dề vào, rất là bận rộn đem những bồn hoa mới bỏ lên xe vận tải. Một mạch kiểm tra lại danh sách, xác định không thiếu một bồn hoa nào. Một mạch hướng đến người bạn tốt là Mao Tú Hân cất lời giải thích. Chờ một chút, người đem những bồn hoa này đến văn phòng làm việc và phòng họp của công ty Thắng Khánh nha. Hôm nay tất cả nhân viên của cửa hàng đều nghỉ, nên không thể làm khác là đành phải làm phiền mấy người vậy. Mỗi sáng sớm, vườn trồng hoa mẫu mẫu đều đưa hoa tươi đến công ty xây dựng Thắng Khánh, được đặt tại một tòa cao ốc. Công việc bình thường đều do nhân viên của cửa hàng xử lý. Hôm nay không may lại có hai nhân viên của cửa hàng tạm thời xin nghỉ, nên bất đắc dĩ, nàng phải đích thân phải làm. Dù sao cửa hàng cũng không phải mở cửa sớm như vậy. Cùng với người đi một chuyến cũng xem như là tập thể dục mà. Mao Tú Hân cười tươi. Chỉ là người có thể kêu người của công ty đó đến đây lấy hoa đem đi không? Nàng thật là không hiểu, Bạch Mẫn Lung là thiên kim của lão bản công ty xây dựng Thắng Khánh, là con gái bảo bối lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp. Người làm cha tại sao lại không có thể chiếu cố, tránh cho con gái phải chịu khổ chứ? Nghe thấy vậy thì Bạch Mẫn Lung cười nhẹ. Như vậy không được, làm ăn là làm ăn. Công ty bọn họ đặt hàng ở chỗ ta thì chính là khách hàng, chúng ta phải tận tâm mà phục vụ nha. Ba người thường người như vậy sẽ không để ý đến việc này đâu. Cho nữ nhi cả một khu đất này để làm quà cưới, có thể thấy được nàng được yêu thương tới cỡ nào. Thế nhưng đáng tiếc, cuộc hôn nhân của nàng chỉ kéo dài được 2 năm và có được một đứa con gái xinh xắn. Bạch Mẫn Lung nghe thấy vậy thì cất tiếng chần chừ. Nếu ngươi không tiện, thì ta liền gọi người của công ty tới lấy. Như vậy sẽ không làm phiền tới ngươi nữa. Ai, ngươi đừng có hiểu lầm. Không phải là ta không muốn giúp. Chẳng qua ta chỉ nói vậy mà thôi. Ngươi không phải là không muốn người khác biết ngươi là Bạch Tiểu Thư sao? Mao Tú Hân nháy mắt mấy cái. Người đáp ứng ta, tặng một bồn hoa trong cửa hàng của ngươi, thì ta sẽ vui lòng giúp đỡ ngươi nha. Bạch Mẫn Lung cười tươi. Cho dù ngươi không giúp đỡ ta, thì ta cũng sẽ tặng cho ngươi một bồn hoa mà. Thật sự là không cần đâu. Ta luôn lấy hoa của ngươi. Ta không giúp ngươi làm gì đó, làm sao có thể mà vui vẻ được chứ? Có sao đâu chứ? Tất cả mọi người không phải đều là hàng xóm của nhau mà sao? Bạch Mẫn Lung cười. Sắc trời hôm nay rất tốt, tâm tình của nàng cũng tốt như bầu trời không mây xa xa kia. 4 năm trước, hôn nhân kia đã đả thương đến nàng rất nặng. Nàng ra nước ngoài để tránh xa thương tâm, giao chỗ đất này cho người khác quản lý. Nàng vừa mới trở về được 3 tháng trước. Lão bà khuyên nàng hãy quay trở về, nhưng nàng còn muốn nghĩ sẽ tự mình kiếm sống, nên đến nơi này để kinh doanh. Tên mẫu mẫu cửa hoàng hoa của nàng chính là lấy tên của người con gái duy nhất. Mang bồn hoa lên xe, Bạch Mẫn Lung nhìn về hướng nhà trọ, cô con gái 7 tuổi của nàng đang ăn sắn cùng với Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ đang cố gắng giải thích cho tiểu cô nương chưa từng thấy qua bánh quẩy. Khóe miệng của nàng hiện lên mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net